Tận thế nhạc viên, chương 1292, lấy thân thử nghiệm Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu mới một tướng NPC thúc đẩy đi. Trong rừng cành lá run lên, lập tức đem mập mạp nuốt mất. Ánh mắt bị bụi bụi cành lá che kín về sau. Chỉ nghe một cái nặng nề thân thể. Thùng thùng, lăn xuống đi thanh âm. Tựa hồ là vừa vặn quẳng xuống dốc núi. Dù cho nàng liền lăn lộn thanh đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lại nghe không thấy NPC phát ra dù là nửa tiếng gọi. Tựa như là hắn tại ngắn ngủi trong chốc lát. Liền đã mất đi kêu to năng lực đồng dạng. Nàng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái kia phó bản hiển nhiên là bỗng nhiên được rồi chất dinh dưỡng. Bóng đêm bỗng nhiên tứ trương. Đảo mắt liền hướng ra ngoài lại phát triển vài tấc. Dẫn tới mặt đất lại một lần nữa kịch liệt đung đưa. Lâm Tam Tửu vội vã lui lại mấy bước. Vừa vặn né qua phó bản. Quay người hướng mấy cái khác người quát. Tình huống của hắn thế nào? Chúng ta đến đi nhanh lên. Đại vu nữ nói không ra lời. Chỉ có thể lắc đầu. Bohemian đáp. Hắn một đầu bắp chân đã hoàn toàn bị một cái kia bùn nhão phó bản nuốt mất. Ta cũng không biết hắn sao có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Còn có thể ngăn trở bùn nhão. Một chân dẫm tại một cái phó bản trong. Cái chân còn lại rơi vào một cái khác phó bản trong. Này chỉ sợ là tận thế thế giới đến nay đầu một lần. Vũ lực ở thời điểm này hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Mà Lâm Tam Tửu có thể nghĩ đến. Chỉ có một cái biện pháp. Bohemian. Nàng kêu một tiếng. Có lẽ là nàng thanh âm bên trong một loại nào đó cảm xúc. Gọi cái sau thoáng cái cảnh giác lên. Làm sao vậy? Người cái kia cẩu dây thừng. Lâm Tam Tửu so đo chính mình cổ. Nhanh, lấy ra cho ta buộc lên. Cái gì cẩu? Bohemian mờ mịt mới hỏi nửa câu. Liền bị đánh gãy. Người ý thức lực phương thức tu luyện. Cái kia vườn hoa. Có thể đến cái gì thần tính vẫn là linh tính vũ trụ phương diện tới. Lâm Tam Tửu đã hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước Bohemian là thế nào một phen thần côn thuyết pháp. Cái sau cũng không kiên nhẫn nghe nàng diễn dịch. Khoát khoát tay hỏi. Người muốn cho ta mang ngươi tiến vào giao nhau đường mòn vườn hoa. Vì cái gì? Lần trước chúng ta không phải nhìn thấy đại hồng thủy sao? Lần này ta muốn để ngươi dẫn ta đi tìm đại hồng thủy. Lâm Tam Tửu tăng nhanh ngữ tốc. Từ nơi này tinh cầu. Thế giới này đến xem, lava không hề nghi ngờ đã bị đại hồng thủy ảnh hưởng. Nó nhất định liền tại phụ cận địa phương nào. Ta cần ngươi dẫn ta đi tìm được nó. Bohemian cứng họng mà nhìn nàng. Lại đột nhiên quay đầu trở về nhìn một chút hắc trạch kỵ. Có điểm rõ ràng, ngươi muốn dùng đại hồng thủy. Đem hắn truyền tống đi tới một cái thế giới. Hy vọng có thể thuận lợi như vậy mới tốt. Lâm Tam Tửu liếm một chút môi khô ráo. Đại hồng thủy là phản trật tự. Tự thân cũng không bao hàm bất luận cái gì quy tắc. Cũng có khả năng từ trên người hắn cuốn qua đi. Nhưng không có hiệu quả gì. Huống chi, Bohemian lại bổ sung một câu. Đại hồng thủy vạn nhất cách hắn rất xa làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu cảm giác cổ họng mình gắt gao. Giống như bị thứ gì bóp lấy. Trong lòng bàn tay cũng ẩm ướt nổi lên một tầng mồ hôi. Nàng vừa rồi tại đem NPC nhét vào bóng đêm bên trong lúc. Ngay tại trong đầu ẩn ẩn buộc vòng quanh đáp án của vấn đề này. Ta có một cái ý nghĩ. Ta muốn thử xem. Bohemian trừng mắt nàng. Hắc trạch kỵ cũng hướng nàng nhíu chặt lông mày. Không thử một chút, người liền thật không ra được. Lâm Tam Tửu đối với hắn thở dài một hơi. Cũng không thể từ bỏ chống lại. Bị bùn nhão phó bản nuốt vào đi. Nàng sở dĩ sẽ đem NPC nhét vào xâm lấn phó bản trong. Chính là nghĩ nhìn một cái sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ nàng đã biết. Bị nuốt đi vào người lại biến thành phó bản chất dinh dưỡng. Bohemian cắn môi. Nhẹ gật đầu. Tại nàng lấy ra kia một cái dây lưng lúc. Nàng còn không có quên quay đầu hướng một mặt hư cảm xúc hắc trạch kỵ nói. Nhớ kỹ a, ta cái này cứu được ngươi hai lần. Lại một lần nữa tiến vào giao nhau đường mòn vườn hoa lúc. Bệnh viện phòng trong không ngừng rung động, cảm giác tựa như là bị áp xúc thành phiến mỏng. Lại một đường chìm vào cảm giác tầng dưới chót nhát. Lâm Tam Tử biết chính mình thân thể như cụ lưu tại một cái lung la lung lay phòng trong. Nhưng lại như là theo thực cao địa phương. Nhìn phía dưới thân thể đứng không vững đồng dạng. Cảm giác này hiện tại không quan trọng gì. Thậm chí bắt không được nàng chú ý lực dù là nửa giây. Nàng mặc cho chính mình lên cao. Dung hợp tại một mảnh thâm thúy u ám lại yên tĩnh trong vũ trụ. Hiện thực thành một chương thấu ảnh giấy. Mông lung tại ý thức bên cạnh lưu lại một tầng vết tích. Nếu là dụng tâm xem, còn có thể trông thấy phòng trong bạch cây. Bài trí cùng mấy người bên cạnh ảnh. Từng đầu đỏ tươi cá bơi theo tối tăm bên trong đột nhiên lướt qua. Phảng phất là bên trong biển sâu không bị người xem xét biết ngắn ngủi ý niệm. Đại hồng thủy không ở nơi này. Bohemian thanh âm vang lên. Cứ việc nàng không có nghe thấy bất luận cái gì vang động. Nhưng là, đại hồng thủy đã từng tới nơi này. Bị Bohemian, lĩnh, chuyển một cái phương hướng. Lâm Tam Tử rõ ràng. Nguyên bản hẳn là một mảnh tối tăm thâm tịch. Vô hình không thể trong vũ trụ. Lúc này lại hiện ra quang sắc ôn nhu tươi đẹp điểm điểm sáng bóng. Tựa như là thủy triều xuống sau vẫn giữ tại trên bờ cát từng mảnh thủy quang. Lại giống là một tấm màu đen màn sân khấu bị quang mang xuyên thấu. Lấp lóe không yên đong đưa tại linh hồn trong mắt. Nàng rất quen thuộc này quang sắc. Đây là đại hồng thủy quang sắc. Đại hồng thủy sớm đã đi. Làm sao bây giờ? Bohemian tin tức thực lo lắng. Chúng ta ra ngoài đi. Dưới loại tình huống này vào vườn hoa. Ta không yên lòng. Chờ một chút. Lâm Tam Tử gọi lớn ở nàng. Người có nhớ hay không NPC đã từng nói một câu? Cái gì, đại hồng thủy không giờ khác nào không tại hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Bây giờ đối mặt với lũ lụt dư lưu lại lấp lóe quang trạch lặp lại một câu nói kia. Làm nàng cơ hồ cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ. Ta khi đó không rõ hắn ý tứ. Không, hiện tại ta kỳ thật cũng còn không biết rõ. Nhưng là, Bohemian đem mập mạp lặp lại hai lần. Cũng rất không minh bạch. Dựa theo mặt chữ ý nghĩa giải thích, chẳng phải là tại nói đại hồng thủy vẫn luôn tồn tại ở hết thảy địa phương sao? Có lẽ NPC chính là ý tứ này. Nếu đại hồng thủy không phải từ một nơi nào đó càn quét hướng một địa phương khác, như vậy vì cái gì hết thảy tận thế thế giới trật tự, phó bản, tiến hóa người đều đồng loạt nhận lấy xung kích cùng ảnh hưởng? Liền giải thích thông được. Nếu đại hồng thủy cũng không phải là nào đó một cỗ ngoại lai lực lượng thần bí, mà là từ nơi này lung lay sắp đổ tận thế hệ thống thế giới bên trong ấp ủ tán phát ra. Từ bên trong ra ngoài, không nhìn thời gian cùng không gian xuyên thấu hết thảy. Lâm Tam Tử xông về cách đó không xa quang trạch điểm điểm lấp lóe địa phương. Nàng biết chính mình ở vào trong hiện thực thân thể, cũng thuận theo nàng ý chí, bỏ rơi đại vu nữ tay. Quay đầu chạy hướng về phía thế giới vật chất bên trong nào đó một chỗ. Nhưng cảm giác kia lại xa xôi cực kỳ. Không chân thực cực kỳ. Giống như thế giới vật chất chỉ là vì duy trì người xem mà chế tạo ra giả tượng. Người đi làm cái gì? Bohemian kêu lên. Tựa hồ cũng vội vàng theo sau. Lâm Tam Tử trong lúc nhất thời lại không thể đem chính mình ý nghĩ phó chư vu ngôn ngữ. Nàng chỉ là mông lung biết chính mình phải nên làm như thế nào. Lại ngay cả vì cái gì cũng giải thích không rõ. Nàng thân thể một đường xông về phòng chỗ sâu nhất. Rất nhanh, nàng, ánh mắt, liền bị từng mảnh ôn nhu chập trùng phân tán quang sắc cho chiếu sáng lên. Tại sắp đụng tới kia từng mảnh quang sắc lúc. Nàng ngưng lại chân, người đừng cùng ta. Nàng đối sau đó gặp phải Bohemian dặn dò. Lui về sau xa một chút, miễn cho một hồi vạn nhất ta thành công lời nói, người cũng sẽ bị cuốn đi. Cái gì? Bohemian sửng sốt, ta nghĩ, đại hồng thủy rất có thể là từ nội bộ sinh ra. Thẳng đến tại những lời này bỗng nhiên thốt ra lúc, Lâm Tam Tử mới đột nhiên tin tưởng nó chân thực tính. Là theo ngàn vạn tận thế thế giới hệ thống nội bộ sinh ra. Cho nên nó mới ở khắp mọi nơi. ngươi còn nhớ hay không đến? Ngươi lần thứ nhất nhìn thấy đại hồng thủy thời điểm, ngươi đã nói cái gì? Ta nói cái gì rồi? Ngươi nói, giao nhau đường mòn vườn hoa, là ngươi ý thức lực phương thức tu luyện. Nó tựa như một cái cửa sổ đồng dạng, chỉ là cung cấp cho chúng ta một cái trông thấy đại hồng thủy đường tắt mà thôi. Đã đại hồng thủy là tồn tại ở trong hiện thực, như vậy tại vườn hoa sáng tạo tinh thần trong vũ trụ, nó liền đụng không ra chúng ta. Có nhớ không? Bohemian nhớ lại. Đúng, nhưng trên thực tế nó có thể theo tinh thần cùng hiện thực phương diện thượng đồng thời đụng tới chúng ta. Ta cũng không biết vì cái gì. Lâm Tam Tửu vững vàng một chút nỗi lòng. Đó là bởi vì ngươi ý thức lực phương thức tu luyện cũng là này tận thế trong thế giới một bộ phận. Nếu như đại hồng thủy là từ nội bộ sinh ra lời nói, như vậy mặc kệ là tinh thần vẫn là vật chất, chỉ cần là tận thế thế giới bên trong nguyên tố, nó đều có thể đụng tới. Liền rất dễ lý giải. Đúng hay không? Trước, không nói trước đây không phải là thật. Bohemian không biết như thế nào có điểm hoàng. Nếu như nó chính là theo tận thế thế giới nội bộ sinh ra, thì tính sao? Lâm Tam Tửu vô ý thức hít một hơi. Như vậy, nàng nhìn qua phía trước điểm điểm đầm nước, thấp giọng nói. Vậy đã nói rõ đại hồng thủy đã từng từ nơi này sinh ra, hiện lên qua, có khả năng hay không? Chúng ta dùng một loại nào đó kích thích thủ đoạn, gọi nó lần nữa từ nơi này sinh ra đâu? Người chỉ kích thích thủ đoạn là, Lâm Tam Tửu có khả năng nghĩ đến biện pháp. Kỳ thật rất đơn giản, nàng không biết chính mình rốt cuộc có thể thành công hay không. Nhưng vô luận như thế nào cũng phải vì Hắc Trạch Kỵ mà cắn răng thử một lần. Theo Bohemian chỗ ấy mượn tới ý thức lực, lúc này ở nàng cơ thể trong cổ đãng lăn lộn, tựa như là tại không ngừng đụng chạm lấy lồng mãnh thú. Làm Lâm Tam Tửu dùng hết toàn lực, đem chính mình nhìn về phía kia từng mảnh thủy quang ở giữa thời điểm, nàng tựa hồ mơ hồ nghe thấy được Bohemian ở hậu phương phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng nghĩ tới, kích thích thủ đoạn, chính là nàng chính mình. Trên cái tinh cầu này, bao quát khuẩn nấm xã hội, lava thế giới, bệnh viện phó bản, NPC, đều đã nhận lấy đại hồng thủy ảnh hưởng. Trật tự cùng quy tắc đã sớm lung la lung lay, liền duy trì đều rất khó, mà tiến hóa người lại không đồng dạng. Bọn họ bản thân tồn tại, liền chứng minh một bộ phận quy tắc cùng trật tự vẫn như cũ là tươi sống hữu hiệu. Đối mặt như vậy một khối thịt tươi, tung khắp đen nhánh vũ trụ ở giữa điểm điểm lấp lóe quang sắc, như là bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đồng dạng. Vô số điểm sáng từ vô hình bên trong bắn ra, tụ tập, như là dưới nền đất phun ra dung nham bình thường. Cao cao xông vào giữa không trung, lóa mắt biến ảo sóng ánh sáng, cúi đầu liền hướng phía dưới một cái kia nho nhỏ tiến hóa người bóng người nhào tới. Một chương này viết ta muốn tắt thở, gần nhất chương chương đều là như vậy, thật giảm thọ, tấu chương xong, cách chương.